Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 540, phiên bản beta lần 2, góc truyện audio.com, Translator, Way Literature, nhật ký cập nhật thay đổi phiên bản beta 1, không, xin chào những người chơi thân yêu. Sau hơn nửa năm thử nghiệm nội bộ, cuối cùng chúng tôi đã có thể tự hào thông báo rằng sẽ chính thức công bố thử nghiệm này. Chúng tôi sẽ không hạn chế số lượng người chơi. Tất cả các người chơi chỉ cần theo dõi trang mạng của chúng tôi và mua trò chơi trong kho. Các bạn có thể hoàn toàn được trải nghiệm trò chơi. Sau đây là nội dung chi tiết phiên bản này của chúng tôi. Chúng tôi đã mở rộng máy chủ của mình. Bây giờ dù là ở tại Vương quốc Vĩnh Hằng hay là thành phố tự do người Duy Đa Lợi Á đều bỏ mức hạn chế 5.000 người chơi. Nhưng để cân bằng giữa hai bên chúng tôi vẫn sẽ phải kiểm soát cả hai. Khi so sánh số lượng người chơi quá lớn, chúng tôi sẽ đóng hệ thống chuyển nhượng mà trước đó người chơi có thể tự do chuyển đổi. Chúng tôi đã hoàn toàn mở hệ thống khám phá thế giới. Người chơi có thể từ từ khám phá hệ thống. Chúng tôi cung cấp một hệ thống thế giới rộng lớn cho mọi người khám phá. Nhưng xin chú ý, mọi người có thể tạo nên sự thay đổi vĩnh viễn đối với các thế giới này. Không chỉ đơn giản là thay đổi địa hình mặt đất mà còn có thể thay đổi cả NPC và sức mạnh của thế giới. Chúng tôi đã hoàn toàn mở ra hệ thống lãnh thổ. Các người chơi có thể tự tạo dựng nên thành trì của riêng mình. Thậm chí cả quốc gia và đế quốc theo quy định. Nhưng dù bạn có lập nên thành trì hay quốc gia nào thì chắc chắn nó đều thuộc về Vương quốc Vĩnh Hằng hoặc thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Cam kết trung thành với đại nhân Hạ Lạc Khắc hoặc Lị La Nữ Vương. Tất cả những gì người chơi thu thập được bên trong lãnh thổ của mình đều cần nộp lên bộ phận phía trên. Chúng tôi sẽ mở ra sự thù hận giữa các NPC. Hiện tại NPC giữa hai phe sẽ ghét nhau. Sau khi gặp người chơi, họ có thể sẽ tiến hành tấn công. Đương nhiên giữa những NPC này cũng có nhiệm vụ phiêu lưu mà người chơi cần phải hoàn thành. Nội dung cụ thể sẽ cần các người chơi tự mình khám phá. Chúng tôi đã mở ra rất nhiều ngành nghề, ngoại trừ kỹ sư ma thuật cơ bản nhất, thợ mộc, thợ rèn, đầu bếp, thợ may, hiện tại người chơi còn có thể học tập tất cả các nghề mà họ tưởng tượng ra. Chỉ cần người chơi ở thế giới bên ngoài liền có thể đi tìm người cố vấn. Nhưng xin lưu ý việc học những kỹ năng này sẽ kéo dài rất lâu. Có thể tiêu tốn toàn bộ cuộc đời của bạn trong trò chơi. Học càng nhiều kỹ năng sẽ càng cần nhiều thời gian, tốt nhất nên tập trung vào một kỹ năng thật sự cần thiết. Dựa trên cơ sở này, chúng tôi sẽ đem bảo trì tất cả các trò chơi trước đó bao gồm cả phó bản và những boss mạnh. Đồng thời đưa ra những ông chủ khác mạnh hơn, sau khi khiêu chiến thành công có thể thu hoạch được những cuốn sách kỹ năng ma thuật. Tại vì chúng ta đã đánh bại cây đàn hoa nên danh tiếng của Học viện Linh hồn đã suy yếu đi nhiều nhưng chúng tôi cũng cần phải làm sạch lại nơi đó. Chúng tôi sẽ mở nó ra. Các người chơi phiên bản cấp thấp gặp được những vong linh sẽ không mạnh giống như trước đây. Nhưng số lượng sẽ ngày càng nhiều hơn. Đây là hỗ trợ mới giúp người chơi có thể nhanh chóng quen thuộc với môi trường trong trò chơi và tích lũy thêm trang bị cho mình. Cụ thể phiên bản mới của Học viện Linh hồn, chúng tôi sẽ thông báo sau khi thấy được biểu hiện của bạn. Chúng tôi đã phát triển một vật phẩm mới, mạng lưới TV, ngoài cách chơi PvP, chúng tôi sẽ mở ra một loại vật phẩm ma thuật có thể giúp người chơi phát triển quá trình PvP trong trò chơi. Loại vật phẩm ma thuật này không chỉ người chơi có mà những NP kia cũng sẽ có. Với kỹ thuật chiến đấu của mình, những người chơi mạnh cũng có thể có được một lượng lớn người hâm mộ NPC. Cách chơi của đấu trường sẽ phong phú hơn nhiều. Mời những người chơi lưu ý trên trang web về các cách chơi. Có khả năng chúng tôi sẽ mở ra một giải đấu khai thông thế giới. Hiện tại chúng tôi đã đàm phán với nhiều công ty. Trong tương lai, người chơi có thể dựa vào kỹ năng chiến đấu của mình để thắng được cuộc tranh tài và sẽ có những phần thưởng hào phóng dành cho người chiến thắng. Nhưng người chơi đừng quên nhiệm vụ của bạn ở thế giới này đó là trợ giúp Hạ Lạc Khắc đại nhận tạo dựng Vương quốc Vĩnh Hằng ngày càng lớn. Mạnh, chúng tôi đã đổi mới mối quan hệ giữa thành phố tự do Duy Đa Lợi Á với thần linh quốc. do nhiều sự kiện đã xảy ra trước đó. Mối quan hệ trung lập trước đó của cả hai giờ chuyển thành mối quan hệ thù địch. Quân đội của thần linh quốc bây giờ đang ở bìa rừng Duy Đa Lợi Á và đều trong trạng thái thù địch. Những người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á hoặc người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Chúng ta đã cập nhật trạng thái NPC mới. Tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ trước đây từng là nô lệ của Hạ Lạc Khác. Trước mắt đã thoát khỏi thân phận làm nô lệ và là một nhân viên mới của Vương quốc Vĩnh Hằng. Nàng vẫn ở vị trí người cố vấn thuốc và những người chơi có thể lấy được kiến thức từ tiểu yêu tinh này. Ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị mới và các giao diện khác nhau. Do giới hạn về độ dài nên chúng tôi không trình bày ở đây quá nhiều. Bạn sẽ phải đối mặt với thế giới mới, tự do khám phá và thanh thiếu niên sẽ hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng quên làm nhiệm vụ hàng ngày nhé. Thông báo đổi mới của Hạ Lạc Khắc cũng không phức tạp và nội dung thông báo cũng không có viết chi tiết như thường. Sau khi tiến hành thử nghiệm thì nội dung đổi mới cũng không có nhiều. Nếu có nhiều cũng chỉ là tăng số lượng người đăng ký trò chơi. Có thể để cho nhiều người tham gia vào, trở thành người của Hạ Lạc Khắc, vì hắn mà tạo dựng lên Vương quốc Vĩnh Hằng lớn mạnh. Vì vậy Hạ Lạc Khắc đã hứa hẹn có nhiều cách chơi để những người chơi kia có thể ở bên trong thế giới đó vui vẻ xây dựng vương quốc. Vui vẻ làm công cụ cho hắn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, người thật là tốt bụng. Sau khi mở phiên bản beta, những người kia cũng không hoàn toàn dồn hết sức, lấy hết màu huyết phục vụ cho công việc. Ngài còn dự định vì bọn họ mở ra một phiên bản học viện nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Mặc dù bây giờ giáo sư Bồi Căn đã trở thành hiệu trưởng của Học viện Linh Hồn nhưng muốn cùng Học viện Vương Lâm hợp tác vẫn là có chút khó khăn. Không thể để tất cả học sinh kia đều có thể liên hệ với chúng ta. Cha mẹ của bọn họ chắc chắn sẽ có ý kiến. Dù sao an toàn của học sinh cũng được coi trọng, nếu như không có cách nào bảo vệ sự an toàn của chúng. Những phụ huynh đó có thể đến học viện để làm loạn. Như bố Lỗ đã nói. Mặc dù Hạ Lạc Khắc có quan hệ hợp tác với Học viện Linh Hồn nhưng đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sự an toàn của những học sinh kia cũng không phải là 100. Nhưng những người tham gia cuộc thi tốt nghiệp có gặp chút nguy hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Và khi những học sinh bình thường còn chưa tốt nghiệp cùng với những người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng hay thành phố tự do Duy Đa Lợi Á chạm mặt nhau. Việc học tập, sinh hoạt hàng ngày sẽ trở nên nguy hiểm. Các bậc cha mẹ khó có thể chấp nhận được, như bố Lỗ đã nói, hành vi của người chơi không thể hiểu theo lẽ thường được, cũng như không thể ức chế thực hiện được, cũng không thể để tại thời điểm chiến đấu với những người chơi kia đi tấn công vong linh. Vậy bọn họ tham gia những phiên bản kia cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chịu chết sao? Nhưng nếu không ức chế hành vi của người chơi, học sinh của Học viện Linh Hồn sẽ bị giết chết bởi những người chơi trong sinh hoạt hàng ngày. Đó cũng không phải là tin tốt lành gì cho Học viện Linh Hồn. Bố Lỗ sau khi hỏi xong, Hạ Lạc Khắc nhẹ nhàng trả lời. Ta đã xem xét tất cả những vấn đề ngươi nói và cũng thảo luận sơ qua với giáo sư Bồi Căn. Mặc dù đem nhiệm vụ giáo dục phổ thông vào dạy người chơi chưa tốt nghiệp thì thật sự nguy hiểm. Nhưng đây là Học viện Linh Hồn. Nếu như có thể bồi dưỡng thực lực trở nên phi thường thì điều này không hề gây nguy hiểm gì. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước, chẳng hạn nếu không cho phép những học sinh đó gặp mặt các người chơi. Như vậy thì cũng không có gì quá nguy hiểm. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, bố Lỗ nhanh chóng trả lời. Tất nhiên giống như Hạ Lạc Khắc nói, nhưng những người chơi kia đã vô cùng quen thuộc với Học viện Linh Hồn. Nếu họ được tiếp xúc càng nhiều với các học viên cấp thấp, trong trường hợp có điều gì đặc biệt phát sinh, sẽ không có nhiều phát sinh như vậy. Nếu như cùng hợp tác với Học viện Vương Lâm đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Ngay khi người chơi có gây ra cái chết cho học viên thì chuyện này cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Hạ Lạc Khắc nói, dù sao những người tốt nghiệp phụ yêu tương lai rất có thể sẽ đều vào vương quốc của chúng ta. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài là có ý gì? những người tốt nghiệp phụ yêu đều sẽ vào vương quốc của chúng ta ư, theo tôi được biết. Ngài sẽ không trả lương cao để thuê những người đó. Bố Lỗ kinh ngạc hỏi. Hạ Lạc Khắc vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên không thể thuê nhiều. Ta đã có Học Bá Điện Hạ. Tại sao còn phải thuê thêm nhiều vụ yêu làm gì? Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ý của ngài là, Bố Lỗ lạ lùng hỏi. Hạ Lạc Khắc theo đó trả lời. Đương nhiên là nó được thuê cho những người chơi đó. Bây giờ ta đã lên kế hoạch mở ra hệ thống lãnh chúa để những người chơi tạo lập cứ điểm của mình. Ta muốn sắp xếp cho bọn họ thuê nhân viên, còn chúng ta có thể kiếm lấy một chút ít tiền hoa hồng từ những nhân viên trên. Sau khi Hạ Lạc Khắc vui vẻ nói, đã có thể nhìn thấy được tương lai của mình không xa. Các lãnh chúa của những người chơi đó mỗi một lần phát tiền lương NPC sẽ đem một phần viên đá ma thuật cho họ. Thuê càng nhiều nhân viên, Hạ Lạc Khắc càng kiếm được nhiều đá ma thuật, lại có thêm một cơ hội để thu thập viên đá ma thuật. Làm sao có thể không hạnh phúc? Sau khi nghe những gì Hạ Lạc Khắc nói, Bố Lỗ không lâu sau liền cảm thán nói, thật không hổ danh là Hạ Lạc Khắc đại nhân, có thể nghĩ đến phương pháp đá ma thuật chiến đấu này. Những người chơi trước mặt ngài không tính là gì. Tôi cứ nghĩ ngài muốn nâng cao trò chơi cho bọn họ nên mới mở ra hệ thống lãnh chúa. Tôi còn đang suy nghĩ, sau khi mở hệ thống lãnh chúa những người chơi đó sẽ ít có cơ hội sống nhưng mà cần phải duy trì tốt lãnh thổ của mình. Vì vậy chắc chắn họ phải thuê thêm người, thậm chí còn để cho các NPC trở thành thành viên lãnh thổ của họ. Khi nộp thuế lên chắc chắn ngài sẽ có phần. Phương pháp này chắc chắn cũng chỉ có ngài mới có thể nghĩ ra. Lời nói của Bố Lỗ nghe vô cùng chân thành, lần này không phải là tâng bốc mà là sự cảm phục từ tận đáy lòng. Như Hạ Lạc Khắc đã nói, chính sách từ trước đến giờ vẫn luôn chú ý đến sự giàu có của những người chơi mang lại. Từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến người chơi, hầu hết sự giàu có bên ngoài của phần lớn người chơi đều là trợ cấp hoặc viện trợ và cũng bởi vì trò chơi nên những người chơi này mới đưa tiền cho Hạ Lạc Khắc, nhưng hiện tại nếu mở ra hệ thống lãnh chúa và thực sự giống như Hạ Lạc Khắc đã nghĩ, để các người chơi tự tạo lập thành trì, quốc gia của mình, thuê thêm nhiều nhân viên, thu nạp càng nhiều người bản địa, từ đó có thể tạo ra của cải và được chuyển đến Hạ Lạc Khắc dưới dạng thuế. Cả tiền lương của những nhân viên kia cũng đều sẽ đến tay Hạ Lạc Khắc. Bằng cách này, tốc độ của sự giàu có nhanh hơn nhiều so với việc ép người chơi. Mà những người chơi kia cũng là thu hoạch được từ bản gốc. Nâng cấp thành công các lợi ích, đương nhiên những người chơi đề cập ở đây đều là những người có thực lực tạo dựng lên lãnh thổ riêng cho mình. Chuyện về Hạ Lạc Khắc còn rất nhiều. Một trong 72 vị đại ác ma có thể ẩn trong cơ thể Y Phù Lâm. Còn có hợp tác với Học viện Linh Hồn nói chuyện đấu trường mở rộng năng lực ma thuật với đủ những chuyện khác. Nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị sẵn sàng phiên bản beta mới cho những người chơi. Và theo trang web hiện tại của diễn đàn để đăng ký tài khoản và tham gia mua dữ liệu trò chơi trong kho. Người chơi sẽ tràn vào phiên bản beta này không chỉ vỏn vẹn 1 vạn người như thế mà sẽ nhiều hơn mấy lần, thậm chí 100 lần. Cũng có thể là 1000 lần. Dù như thế nào, Hạ Lạc Khắc vẫn phải làm công tác chuẩn bị. Cũng không nhất thiết phải hoàn thành ngay. Vì có thể chuẩn bị kỹ càng 100. Cho phiên bản beta lần này, Hạ Lạc Khắc đã lên lịch kiểm tra 3 ngày sau đó. 3 ngày này cũng có thể gửi kho trò chơi lên khắp thế giới cho những người chơi. Cụ thể các thứ chuẩn bị là, thứ nhất, tăng cường hệ thống kiểm soát đối với người chơi. Bố Lỗ có thể nâng cấp được trung tâm lòng đất, sau khi nâng cấp xong có thể tiến hành xác định vị trí cụ thể của người chơi. Họ đang làm gì và thậm chí có thể thấy những gì mà người chơi thấy. Điều mà trước đây Bố Lỗ không làm được. Hắn phải có đủ sức mạnh mới có thể tiến hành giám sát người chơi từ xa. Thứ hai, cải thiện khả năng kiểm soát cốt lõi của người chơi. Đây cũng là điểm quan trọng nhất. Nếu bạn mất quyền kiểm soát người chơi, hành vi của những người chơi sẽ gây ra hậu quả khó lường cho thế giới này. Đó là điều vô cùng bất lợi cho Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc chỉ muốn tạo ra một vương quốc vĩnh hằng lớn mạnh nhất dưới mặt đất. cũng không muốn trở thành kẻ thù của thế giới ngầm và mặt đất. Thứ ba, cũng chính là điểm cuối cùng, cải thiện thế giới của trò chơi này. Dù thế giới của Hạ Lạc Khắc là có thật nhưng đối với những người chơi mà nói thì nó chỉ là thế giới trò chơi mà thôi. Và điều quan trọng nhất của trò chơi là làm cho người chơi cảm thấy họ thuộc về thế giới đó cũng như là động lực để họ chơi trò chơi này. Đối với người chơi, trở thành một người giải cứu thế giới, một nhân vật tầm cỡ lại chính là một động lực lớn. Cách chương.